Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 92, tẩu giao. Vân Tùng đột nhiên đứng lên ngẩng đầu đi lên nhìn, mới vừa nói chính là thần cơ tiên sinh. Một đạo hỏa diễm ở Thuế Long bàn ngoài lề đốt cháy. Phùng Trường Thanh thanh âm truyền đến, ngươi ở nơi này, bắt được ngươi, giao chiến tiếng lập tức vang lên. Vân Tùng hóa thành lộc lô thủ bay về phía Thuế Long bàn. Lân Cận ngoài lề biến thành nhân thân dẫm lên thanh đồng long giáp nhảy lên. Khí lãng cuồn cuộn, hai bóng người một trước một sau xông lên tiểu thanh đồng cối xay. Vân Tùng định thần nhìn lại muốn đi hiệp trợ Phùng Trường Thanh. Nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người này biến mất ở phía trên cối xay ngoài lề. Mà ở hai cái cối xay tầm đó. Một cái làm cho người rung động tràng cảnh xuất hiện, rất nhiều người ảnh xuất hiện, những người này hoặc là áo quần rách nát, hoặc là hai tay để trần, hoặc là thống khổ dữ tợn, hoặc là chết lặng tuyệt vọng, bọn chúng ở kéo động phía trên cái kia tiểu thanh đồng cối xay. Tiểu thanh đồng cối xay bên trên vươn vô số xích sắt, từng một sợi dây xích đều cũng cuốn lấy một bóng người. Xích sắt gắt gao quấn quanh lấy mỗi người ảnh eo. Cuối cùng ngay cả tiến nhập bọn chúng thân thể, giống như là những bóng người này trong thân thể trưởng mà ra một sợi dây xích. Bọn chúng cũng không phải là người, mà là quỷ, xích sắt một mặt kết nối quỷ một mặt ở tiểu thanh đồng cối xay bên trên. Rất nhiều quỷ hồn trầm mặc kéo động tiểu thanh đồng cối xay, đưa nó kéo chuyển động. Nhưng quỷ hồn trầm mặc cũng không phải là bởi vì bọn chúng tiếp nhận vận mệnh của mình. Mà là không thể phát ra âm thanh. Bọn chúng sắc mặt thống khổ kéo động thanh đồng cối xay. Xích sắt kéo thẳng tắp đến mức ở trên người bọn họ kéo ra khỏi vết thương. Có huyết nhục lạch cạch rơi trên mặt đất. Mỗi cái quỷ hồn đều tại đem hết toàn lực kéo động cối xay. Khí lực lớn thì xoay người đi lên phía trước. Khí lực tiểu nhân trên mặt đất bò. Còn có tới gần cối xay vị trí. Thuận dịp thân thủ liều mạng lôi kéo cối xay bên trên thanh đồng long lân. Với lực khí toàn thân tăng thêm cánh tay kéo lấy khí lực tới kéo cối xay. Vân Tùng bị một màn này kinh hãi. Các quỷ hồn quá thảm. Chỉ khu bò sát quỷ hồn móng tay đứt gãy. Thân thủ khu vảy rồng quỷ hồn toàn bộ chỉ đều cũng đứt gãy. Chỉ cần có quỷ hồn không thể dốc hết toàn lực đi về phía trước. Cũng sẽ bị xích sát lôi đi. Trực tiếp kéo vào tiểu cối xay phía dưới. Đại ma bàn phía trên. Hai cái cối xay tầm đó nhìn không thấy khe hở. Nhưng chính là có thể đem quỷ hồn kéo vào. Sau đó quỷ hồn bị nghiền ép ma sát thành khối vụn vẫy mà ra. Nhìn vào một màn này Vân Tùng nhịn không được tâm lý rung động. Mà càng làm cho hắn cảm thấy run sợ chính là hắn ở quỷ hồn quần bên trong thấy được người quen. Một cái gầy đét lão nhân. Lão nhân kia hắn có ấn tượng, chính thức lưu dân người dẫn đầu. Lưu dân mới vừa gia nhập lão trấn đêm hôm đó cùng lực lượng bảo vệ hòa bình giằng co. Hắn đã từng cùng lão nhân này đã gặp mặt, thế là hắn thuận dịp minh bạch. Tối hôm qua chết giả những người kia, hiện tại đều ở nơi này. A-ô ngưng trọng nói ra, nếu để cho Thuế Long bàn đi đến, người cũng phải ở chỗ này. Nó lại tiếc nuối thở dài một tiếng. Ai, địch nhân của ngươi thực sự là cẩn thận, không chỉ dùng nước ngăn cách Thuế Long bàn cùng 500 năm rắn ở giữa liên hệ, còn trọn vẹn đợi đến 500 năm rắn bị trọng thương mới mở nó ra. Nếu như Thuế Long bàn sớm chút mở ra liền tốt, hoặc là chúng ta có biện pháp dẫn tới nước sông để cho 500 năm rắn tiến vào Thuế Long bàn. Vân Tùng giật mình, hỏi. 500 năm rắn tiến Thuế Long bàn có thể ngăn cản hắn triệu hoán thượng cổ hung thú. A-ô nói, không tệ, Thuế Long bàn trung sinh khí vượng thịnh, ngay cả có lưu long khí. Địch nhân của ngươi chính là nghĩ hiến tế những sinh khí này thậm chí long khí đi triệu hoán đến. Thượng cổ hung thú, cho nên nếu là có đại xà hướng vào trong tẩu giao, cái kia có thể hấp thu bên trong tức giận cùng long khí. Để cho hắn hiến tế quỷ thuật không được thành công. Vốn dĩ muốn bay lên tiểu thanh đồng cối xay. Trợ giúp Phùng Trường Thanh đối phó thần cơ tiên sinh Vân Tùng do dự một chút. Hắn hỏi, chỉ cần có nước, chỉ cần ta có thể dẫn tới nước. liền có thể để cho 500 năm rắn tiến vào Thuế Long Bàn. Ao nói ra, là thật nhiều nước, có thể đem 500 năm rắn cùng Thuế Long Bàn liên hệ tới nước. Vân Tùng nói, nói đến ngươi khả năng không tin, ta có lẽ thực có năng lực như thế, nhưng là ta phải đánh cược một lần. Thuế Long Bàn bên ngoài vây quanh đông đảo cướp đoạt sinh cơ kỳ nhông. Hắn bay lượn xuống dưới nắm lên một đầu trực tiếp đổ máu đưa vào tiên bên trong bức họa. Đem cá cùng vĩ cho đỉnh mà ra. Cá cùng vĩ nhất mà ra liền muốn lắc đầu vẫy đuôi bơi lội. Sau đó du cái cô đơn lạnh lẽo. Vân Tùng nắm lên nó nhảy đến Thuế Long Bàn tường ngoài một cái thanh đồng đại long lân bên trên đứng. Lại, đem đầu cá nhắm ngay 500 năm rắn. 500 năm rắn ôn hòa thăm dò nhìn về phía bọn họ. Cá cùng vĩ kém chút hù chết. Nó cảm giác mình đồ biển được cuối cùng rồi. Vân Tùng lung lay nó hét lớn. Phun nước. Nhanh cho ta dùng sức phun nước. Bắn đầu này đại xà. Cá cùng vĩ giật mình. Ta hiểu. Đây là muốn liều mạng một lần. Phải chết thể diện. Chết oanh liệt. Thế là nó nâng lên dũng khí hướng 500 năm rắn đầu dùng sức phun nước. Vân Tùng cảm giác mình nắm một căn phòng cháy ống nước. Cá cùng vĩ xứng đáng được hắn tỉ mỉ bắt đầu tên rất hay. Đầu này cá nheo không biết trong bụng có cái gì. Nó nước là thật thêm. Một cột nước có lực xông vào 500 năm rắn trên đầu. 500 năm rắn đột nhiên đứng dậy phát ra trầm thấp vang dội nghiêu hống. M-u-u. Tiếp theo, ầm vang mà tới. Cá cùng vĩ cố gắng phun nước. Nó yên lặng nói với chính mình. Chết bởi long hôn. Đời này giá trị, nhưng 500 năm rắn căn bản không hướng nó đến, mà là hất lên đuôi dài vọt người lên rồi Thuế Long Bàn. Vây quanh Thuế Long Bàn khởi đầu xoay quanh, theo nó thân thể bơi qua, những cái này trên vảy rồng có đồ vật bị đè ép chóc ra. Sau đó lộ ra phong mang trở nên sắc bén, 500 năm rắn ở phía trên vờn quanh bò sát, thân thể lập tức vết thương chồng chất, nó vảy rắn bị kiên định mở ra. Phá toái, huyết nhục của nó khởi đầu theo vảy rồng phong mang rơi xuống. Vân Tùng kêu lên, như thế nào là dạng này? Mau xuống đây, dạng này sẽ chết. Ao nói ra, có lẽ sẽ chết, nhưng đây là từng đầu xà tha thiết ước mơ cơ hội. Ngươi cho rằng xà muốn hóa giao là chuyện đơn giản như vậy sao? Hướng chết mà sống, coi chết như sinh, cửu tử nhất sinh, trở về từ cõi chết. Chỉ có trải qua dạng này gặp trắc trở bọn chúng mới có thể do xà hóa thành dao. Vân Tùng nói ra, những đạo lý này ta minh bạch, cũng là nó vừa rồi là giúp ta đối phó đồng giáp thi bị trọng thương. Ao nói ra, an tĩnh quan sát a, long lột xác là rất hiếm thấy sự tình. Ai có thể đụng tới thực có thể nói một câu tam sinh hữu hạnh. Vân Tùng không muốn làm người đứng. Xem, 500 năm rắn trợ giúp qua hắn. Vậy hắn cũng có trợ giúp 500 năm rắn. Đại xa chắc trở thông hành. Vân Tùng nghĩ nghĩ. Hắn mang theo cá cùng vĩ dẫm vảy rồng cướp được đại xa đỉnh đầu. Sau đó kêu lên. Tiếp tục phun nước. Cá cùng vĩ phun nhỏ một cái. Sau đó sinh không thể luyến há to mồm cúi thấp đầu xuống. Giọt cuối cùng. Thực bị ép khô. Một giọt không còn. Vân Tùng phiền muộn. Con hàng này thời điểm then chốt như xe bị tuột xích. Còn tốt cách đó không xa thì có dòng nước xiết âm hà nước. Thế là hắn với tốc độ nhanh nhất mang theo cá cùng vĩ đi bổ nước. Sau đó kéo lấy nó trở về cho 500 năm rắn phun nước trợ lực. Long xà tính thích nước. Có thủy tương giúp 500 năm rắn sinh lực vì đó rung một cái. Tốc độ bò dần dần tăng tốc. Dạng này Vân Tùng liền đem cá cùng vĩ khi công cụ cá. Lần lượt tới phun nước. Thác nước độ lớn dần dần biến lớn. Dòng nước tốc độ tăng nhanh. Ao nói ra. Đại xa hóa giao dẫn phát thiên địa dị tướng. Hiện tại lão trấn chung quanh trên trời nhất định mây đen trải rộng. Mưa rào xối xả. Vân Tùng không quan tâm những chuyện đó. Hắn chính là không ngừng cho 500 năm rắn tưới nước. Nhưng 500 năm rắn tốc độ bò lại bắt đầu giảm bớt. Nó ngẩng đầu hướng lên trời cố gắng kêu lên. Một thân ảnh lăng không mà đến. Làm sao sẽ tẩu giao? Chết cho ta. Đằng sau là Phùng Trường Thanh thân ảnh theo tới. Phất tay giận dữ hét. Đông khởi Thái Sơn lôi. Oanh long, một tiếng vang. Nhào tới thân ảnh nhất thời bị tạc vỡ. Vân Tùng kinh hỉ kêu to. Thần cơ tiên sinh chết. Chấm ngoặc kép, không chết. Phùng Trường Thanh nhấc chân ở một viên trên vảy rồng mượn lực xông đi lên. Đây là hắn giấy thế thân. Quả nhiên, ở hắn thanh âm sau khi rơi xuống có người thể khối vụn chậm rãi hạ xuống. Chính là giày giấy trồng chất mà thành. Phùng Trường Thanh một bên xông đi lên vừa kêu nói. Niệm lên đô thiên đại lôi công. Xét đánh chấn động hư không. Niệm lên đồng binh ngàn ngàn vạn vạn đi vô tung. Cường thần ác quỷ không phục nhân. Ngũ lôi phá hỏa đi vô tung. Ta phụng lôi bộ phận thiên tướng thần binh nhanh như pháp lệnh. Từng đạo tiếng sấm ở bốn phía vang lên. Một chỗ đại long lân về sau đột nhiên chui ra một bóng người trốn chạy. Phùng Trường Thanh nghiêm nghị nói. Chạy đi đâu? 500 năm gián nhận cổn lôi kích thích trở nên táo bạo. Nó ngẩng đầu hướng lên trời gào thét mấy tiếng. Bỗng nhiên quay đầu xé rách bản thân tan vỡ huyết nhục. Vân Tùng cho rằng nó điên. Kết quả lại nhìn thấy nó là đem huyết nhục nuốt xuống. Thấy vậy hắn thuận dịp minh bạch 500 năm rắn chậm lại nguyên nhân. Nó đói bụng, hay không thể năng. Tâm tư nhất truyền, hắn nghĩ tới trước đó từ man tử đại viện nữ quỷ trên người lấy được hai cái tiền bạc. Một viên là nãi làm 200 cân, một viên là thịt bò khô 200 cân. Những cái này đều là bổ sung năng lượng đồ tốt. Vân Tùng nhảy đến 500 năm rắn trước mặt kêu lên. Há mồm. Cá cùng vĩ dọa sẽ không phun nước. Đây là muốn đem ta cho ăn. 500 năm rắn mở ra miệng lớn. Vân Tùng hướng một viên phương diện tiền bạc thổi khí tiếp theo ném lên. Chừng bàn trà lớn như vậy thịt bò khô bay lên. 500 năm rắn ăn trước thịt bò khô lại ăn nãi làm. Thừa thế xông lên rốt cục xông lên long lột xác mâm lớn. Vân Tùng kinh hỉ kêu lên. Nó đây là chấm ngoặc kép, cửa thứ nhất qua. Lột xác, A-ô nhẹ nhõm nói ra, còn có hai ải, cửa thứ hai là hoán cốt, lần này ngươi không thể giúp nó. Vân Tùng đi theo sông lên Thuế Long Bàn, trông thấy 500 năm rắn cái kia thân hình khổng lồ tiến nhập hai tòa cối xay tầm đó. Cối xay nghiền ép, huyết nhục văng tung tóe, lại có người ảnh xuất hiện, với cực nhanh tốc độ lướt bước mà đến. Vân Tùng tỉnh táo đưa tay, đi ngươi. Nhất thoi từ từ đạn quét ra ngoài. Bóng người này đứng mã phi thân. Cũng là 10 bước bên ngoài hỏa thương nhanh nhất. Hắn đã vọt tới 10 bước bên trong. 10 bước bên trong hỏa thương vừa nhanh vừa chuẩn. Viên đạn quét ở trên người hắn đem hắn trực tiếp quét thành cái sang. Thấy vậy Vân Tùng giận dữ. Lại là giấy thế thân. Cái này yêu nhân. Truy ở phía sau Phùng Trường Thanh trầm giọng nói. Không nên tức giận. Thần cơ yêu nhân chỉ có 3 cái giấy thế thân. Ta đã diệt hắn 2 cái. Ngươi lại diệt hắn 1 cái. Một lần này là hắn có thể hiện ra chân thân. Ta chân thân một mực nơi này. Thần cơ tiên sinh tiếng cười từ phía trên truyền đến. Phùng Trường Thanh thất thanh nói. Không tốt. Cửu Lê tự tử. Hai người theo vảy rồng leo đi lên. Một bóng người đứng ở Cửu Lê tự tử nóc nhà. Người này cũng mang theo mặt nạ. Một tấm ngũ quan bị kéo đến mở ra bi tê hàm bạch đại mặt tròn. Vân Tùng thấy qua gương mặt này. Đối phó thủy hầu từ đêm đó treo ngược ở hắn ngoài cửa sổ chính là gương mặt này. Vân Tùng đưa tay muốn nổ súng. Thần cơ tiên sinh thân ảnh bỗng nhiên từ nóc nhà biến mất. Chỉ có tiếng cười bay tới. Các ngươi tới muộn. Đại trận đã khởi động. Thượng cổ hung thú tất nhiên phải xuất hiện. Phùng Trường Thanh xông vào Cửu Lê tự từ nghiêm nghị nói. Không có khả năng, Thuế Long Bàn cũng không hề hoàn toàn khởi động. Huống chi còn có một đầu 500 năm rắn lại đi giao. Thần cơ tiên sinh thân ảnh cũng chưa từng xuất hiện ở Cửu Lê tự từ bên trong. Ngược lại hai người bọn họ tiến vào bên trong về sau. Cửu Lê tự từ cửa sổ bỗng nhiên đóng lại. Lúc này thần cơ tiên sinh thanh âm lại từ bên ngoài phiêu đãng đi vào. Người nói đúng, đại trận khởi động không thành, nhưng có thể khởi động một cái tiểu trận. Thượng cổ hung thú không thể triệu hoán đến, cái kia triệu hoán một cái còn nhỏ hung thú cũng đầy đủ diệt ngươi. mà ra. Nhưng vào lúc này, Tự Từ bên trong cuồng phong gào thét. Trước đây trấn áp Lam Bì Nghê Thạch Quan nắp quan tài mở rộng. Một cái mao nhung nhung thô to hắc chảo nhô ra quan tài. Phùng Trường Thanh kêu lên. Không tốt, trúng kế, nhanh chóng rút đi. Hắn quay người bay nhào hướng cửa ra vào. Trong quan tài chậm rãi duỗi ra một cái mọc đầy màu trắng lông ngắn trắng bệch đầu. A ngao, rít lên một tiếng theo nó trong miệng phun ra. Thanh âm còn non nớt, nhưng đằng đằng sát khí. Vân Tùng lại ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn vào cái này quen thuộc bóng lưng nhịn không được nói ra. Ngươi hô sai phương hướng rồi. Chúng ta ở ngươi đằng sau. Hùng thú gấp vội vàng quay đầu. Lộ ra hai cái mắt to màu đen một vòng. Nó sử dụng cường tráng chân trước vỗ quan tài xuôi theo hướng Vân Tùng hé miệng lộ ra hai hàng răng. Nhọn, lần nữa phát ra rít lên một tiếng. A ngao, gào thét về sau nó nghĩ phát động công kích. Thuận dịp ra sức ở trong quan tài đập mạnh một cái. Sau đó không nhảy mà ra. Thì hai thịt thịt hắc lỗ tai òm ọp run run một lần. Nó ngẩn người nháy mắt mấy cái. Trong lúc nhất thời tự hồ có chút không tiện. Vân Tùng nhịn không được ha ha cười. Nụ cười này chọc giận nó. Nó lại dùng móng vuốt ấn xuống quan tài xuôi theo giống nhất cuống họng. A ngao. Không. Chuẩn. Cười. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.